trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Từ Vọng Sơn. Kim Điền giáo sư cho rằng Dịch Nhược Thủy là chuẩn bị đưa ra cái gì kinh tế thượng yêu cầu. Dịch Nhược Thủy quân, ngươi cùng Lưu Ngọc Thành quân có thể dùng lịch sử nghiên cứu thượng phát biểu cái này thiên văn vẻ. Hướng chúng ta phù tang mấy nhà Trung Quốc xử quỹ xin đầu đề kinh phí. Ta cảm thấy mà vượt 100 vạn đồng yên có lẽ có chút khó khăn. Nhưng là hơn 10 vạn đồng yên nên không có vấn đề gì. Ta có thể giúp ngài xử lý kể cả điền bề ngoài ở bên trong hết thảy thủ tục. Không không không, cùng kinh tế thượng vấn đề không có vấn đề gì. Dịch Nhược Thủy lúc này giới thiệu thoáng một tí Lý Tú Lệ đại khái tình huống. Chúng ta bây giờ hy vọng có thể khôi phục Tú Lệ tỷ học tịch cũng làm cho nàng thuận lợi mà cầm. Bắt được bằng tốt nghiệp. Nhưng là chúng ta tuy nhiên nhiều lần cố gắng vẫn đang có rất nhiều cụ thể vấn đề vô pháp giải quyết. Ngài ra mặt tựu không giống với lúc trước. Một cái có thân phận người ngoại quốc ra mặt có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Mà một vị trong nghiên cứu quốc sử có quốc tế nổi tiếng hơn nữa gần đây đối với hoa hiếu hảo ngoài. Quốc giáo sư càng là có thêm không dùng luân dùng uy lực. Hơn nữa Kim Điền giáo sư yêu cầu không nhiều lắm chỉ là hướng một vị trong tỉnh thành phố khen. Ngợi kiệt xuất nữ thanh niên phát lại bổ sung một chương tấm bằng tốt nghiệp mà thôi. Chẳng những dễ dàng đối với chư vị lãnh đạo mà nói lại càng dệt hoa trên gấm. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy Giang Đông tỉnh tinh thần văn minh xây dựng đã đến ngoại quốc giáo sư. Khen không dứt miệng tình trạng dự tình dĩ nhiên là xử lý. Kim Điền giáo sư nghe thế nhưng lại nở nụ cười. Dịch Nhược Thủy tiên sinh, ngài làm ra lựa chọn chính xác. Ta lần này đến Giang Đông ngoại trừ tìm kiếm thiên thánh lệnh nguyên văn bên ngoài còn chuẩn bị tham gia một lần cao quy mô học thuật hội nghị. Lần này học thuật hội nghị lập tức muốn tại tỉnh thành cử hành. Giang Đông tỉnh phụ trách văn giáo phương diện mấy vị tỉnh cấp lãnh đạo đều tham gia lần này hội nghị. Ta tại chính thức nơi hướng bọn hắn đưa ra vì Lý Tú Lệ phu nhân phát lại bổ sung bằng tốt nghiệp. Yêu cầu, chuyện này tuyệt đối không có vấn đề. Dịch Nhược Thủy vẫn thật không nghĩ tới Kim Điền giáo sư mạch suy nghĩ như vậy Trung Quốc hóa. Nếu như nói Kim Điền giáo sư ra mặt cùng Giang Đông Sư Đại học cố gắng vẫn tồn tại nhất định. Chuyện xấu lời mà nói. Như vậy hắn trực tiếp cùng tỉnh cấp lãnh đạo ở trước mặt đưa ra cụ thể cá nhân tố cầu. Trong tỉnh lãnh đạo nhất định sẽ cho đủ Kim Điền giáo sư mặt mũi. Rất cảm tạ ngài, Kim Điền giáo sư lúc này dẫn ra bản thân thẳng pháp. Dịch quân, muốn hay không theo ta cùng đi tỉnh thành tham gia lần này hội nghị? Không cần phải lo lắng hội nghị trên danh sách không có ngươi. Với ta mà nói đây chỉ là một điện thoại tựu có thể giải quyết vấn đề. Lưu Ngọc Thành tiên sinh tốt nhất cũng có thể cùng đi. Đến lúc đó ta sẽ nhượng cho ngài ở trước mặt chứng kiến thành ý của ta. Mà ta cũng có thể mau chóng cầm bắt được thiên thánh lệnh bản sao. Dịch Nhược Thủy tự hỏi liên. Tục đáp ứng, đi, chúng ta cùng đi chuyến tỉnh thành. Chỉ là Kim Điền giáo sư tuy nhiên mời Lưu Ngọc Thành cùng một chỗ tham gia lần này học thuật hội nghị, nhưng là Lưu Ngọc Thành lại vội vàng đem tiếp theo thiên luận văn đuổi ra đến. Hắn cũng biết mình lũng đoạn nhóm này tài liệu thời gian sẽ không quá lâu phải mau chóng phát vài thiên cấp quan trọng luận văn đi ra, cho nên chỉ có Dịch Nhược Thủy cùng Kim Điền giáo sư cùng tiến lên đi tỉnh thành xe lửa. Học thuật hội nghị quy cách rất cao, đến rất nhiều trong ngoài nước nổi danh đại học giả thậm chí có vài vị ngoại quốc giáo sư. Giang Đông Đại học, tỉnh thành đại học, tỉnh thành sư đại học, Giang Đông sư đại học giáo sư phó giáo sư đã thành con tôm nhỏ. Tỉnh thành phố lãnh đạo lại càng đến một đống lớn, nhưng chính là bởi vì quy cách rất cao, rất nhiều chính thức học giả đã thành con tôm nhỏ. Dịch Nhược Thủy lại càng thành không còn gì nữa con tôm nhỏ. Chỉ có điều Kim Điền giáo sư thực hiện lời hứa của mình. hắn đang tại Dịch Nhược Thủy mặt trực tiếp cùng mấy vị trong tỉnh lãnh đạo ở trước mặt đưa ra Lý Tú Lệ vấn đề, cũng hy vọng bọn họ có thể mau chóng giải quyết vấn đề này. Đối với cái này mấy vị lãnh đạo mà nói, đây chỉ là thuận tay vì chi sự tình. Hơn nữa gần đây Tinh Châu thành phố đã ở trọng điểm chế tạo Lý Tú Lệ, cho nên bọn hắn đều nghe nói qua Lý Tú Lệ danh, tự biết rõ đây là dệt hoa trên gấm. Bởi vậy bọn hắn tại chỗ hứa hẹn hội mau chóng cho Lý Tú Lệ phát lại bổ sung bằng tốt nghiệp. Mà Dịch Nhược Thủy cũng dựa theo Kim Điền giáo sư yêu cầu đem bộ phận bản sao sao chép bản giao ra. Đi, đã giải quyết Lý Tú Lệ vấn đề, Dịch Nhược Thủy chuẩn bị mau chóng chạy về Tinh Châu. Chỉ là Kim Điền giáo sư nhưng lại đề nghị Dịch Nhược Thủy ăn cơm xong lại đi. Dịch quân, chúng ta ăn cơm xong lại đi. Ta còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Dịch quân. Bởi vì Kim Điền giáo sư quan hệ, Dịch Nhược Thủy một bàn này quy cách rất cao, thậm chí còn có một Âu Mỹ nữ học giả ở đây. Chỉ là một bàn này tiêu điểm lại là một cái phong độ nhẹ nhàng khí chất bất phàm trung niên nam tử. Tất cả mọi người vây quanh hắn chuyển. Từ Tổng, không nghĩ tới ngươi cũng có thể tới tham gia. Từ Tổng, chuẩn bị trở về để làm học thuật rồi. Cái kia thì thật là đáng tiếc. Trung Quốc thiếu đi một vị buôn bán cự tử. Từ Tổng, nghe nói ngươi năm nay buôn bán lời mấy ngàn vạn. Có phải thật vậy hay không? Bị gọi là Từ Tổng nam tử cầm quạt xếp hướng mọi người đáp lễ. Ai kêu ta là hệ lịch sử ra tới. Khẳng định phải sang đây xem lão bằng hữu. Hơn nữa lần này hội nghị ta đúng vậy tài trợ không ít. Ta cũng vậy muốn sang đây xem thực tế hiệu quả mới được. Dịch Nhược Thủy vốn là cũng không thèm để ý vị này Từ lão bản, nhưng là Từ Tổng nói mình là hệ lịch sử xuất thân lại đột nhiên nhớ tới một người đến. Ngài là Từ Vọng Sơn Từ Tổng. Đối diện vị này Từ Vọng Sơn tự có một loại tiêu sái tự nhiên khí chất. Đúng, ta chính là Từ Vọng Sơn, ngài là vị ấy sư phụ. Dịch Nhược Thủy còn không có tự giới thiệu, lập tức đã có người giúp hắn giới thiệu nói, vị này chính là Giang Đông Mậu chuyên Dịch Nhược Thủy đồng học. Hắn vừa cùng Lưu Ngọc Thành phó giáo sư cùng một chỗ tại lịch sử nghiên cứu phát một thiên đại tác. Phi thường rất giỏi a hát. Từ Vọng Sơn nghe được Lưu Ngọc Thành danh tự đã cảm thấy thân cận. Các ngươi Lưu Ngọc Thành sư phụ theo ta đều là Giang Đông Đại học hệ lịch sử đồng học. Còn có Ngô Y Lan sư phụ cũng là chúng ta Giang Đông Đại học đồng học. Chúng ta đều rất thuộc. Dịch Nhược Thủy giờ mới hiểu được vì cái gì tinh không máy tính có thể dễ dàng mà nắm bắt pháp luật hệ đơn đặt hàng. Nguyên lai Từ Vọng Sơn cùng Lưu Ngọc Thành vợ chồng còn có như vậy tầng một quan hệ. Nhưng là bởi như vậy hắn cùng với Từ Vọng Sơn quan hệ tựu có vẻ thân thiết hơn gần. Ta bình thường chỉ là giúp Lưu Ngọc Thành sư phụ đánh cho ra tay mà thôi. Lưu Ngọc Thành cảm thấy trong tay ta chân lưu loát cho nên cho ta một cái ký tên. Đúng rồi, Từ Tổng, ngươi nhưng là của ta đại lão bản a hát. Từ Vọng Sơn có chút tò mò. Vậy làm sao nói ta là của ngươi đại lão bản? Dịch Nhược Thủy lúc này cười ha hà. Ta bình thời là cho Từ Tịnh Nghi tổng giám đốc làm công. Tịnh Nghi tỉ lại cho ngài làm công, ngài không phải là ta đại lão bản. Vừa nghe đến Từ Tịnh Nghi danh tự Từ Vọng Sơn hiểu được. Tinh Châu Tinh Không Máy Tính là Vọng Sơn máy tính trọng yếu phi thường hợp tác đồng bọn. Gần đây hai tháng này lại càng đánh cho máu gà nguồn tiêu thụ một đường điên cuồng phát ra. Tháng trước lượng tiêu thụ rõ ràng chỉ so với tỉnh thành kém hơn 200 đài. Khi thấy mấy cái chữ này thời điểm Từ Vọng Sơn còn tưởng rằng công tác thống kê con số phạm sai lầm. Rồi, nhưng là đằng sau phát hiện công tác thống kê con số chẳng những đúng vậy hơn nữa Tinh Châu lượng. Tiêu thụ vẫn còn tiếp tục dâng lên, mà nâng lên Tinh Châu lượng tiêu thụ bảo tiêu nguyên nhân. Từ Tịnh Nghi chuyên môn nâng lên một vị Giang Đông Mậu chuyên tiểu dịch quản lý kinh doanh. Từ Vọng Sơn cảm thấy chính là trước mắt vị này Dịch Nhược Thủy. chỉ là hắn thật sự không rõ Dịch Nhược Thủy nghiệp vụ xinh đẹp như vậy như thế nào còn có thời gian cùng Lưu Ngọc Thành cùng một chỗ tại lịch sử nghiên cứu thượng phát biểu một thiên cấp quan trọng luận văn. Bất quá đã tất cả mọi người là tự mình người từ Vọng Sơn tự thực không khách khí. Trần lão sư, phiền toái đổi cái vị trí. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh. Chúng ta ngồi một khối nói chuyện nghiệp vụ a. Gần đây các ngươi Tinh Châu nghiệp vụ tăng trưởng rất nhanh. Tịnh Nghi nói Tiểu Dịch quản lý kinh doanh công lao lớn nhất. Ta đã sớm muốn cùng Tiểu Dịch quản lý kinh doanh ở trước mặt đàm nói chuyện. Đúng rồi, lần này cơ hội khó được. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh cảm thấy nghiệp vụ chung có cái gì khó khăn cùng vấn đề có thể theo. Ta ở trước mặt câu thông. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề hiện tại đã giúp ngươi giải quyết. Từ Vọng Sơn vốn chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Nhưng là không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy lúc này dẫn ra cái nhìn của mình. Nguyên lai là chuẩn bị cùng Tịnh Nghi tỷ chuyên môn đến tỉnh thành cùng Từ Tổng phản ứng thoáng. Một tí vấn đề, nhưng là hiện tại Từ Tổng đã ở chỗ này mọi người là người một nhà ta cũng vậy thực không khách khí. Từ Tổng biết rõ chúng ta đang tại tranh thủ Giang Đông Mậu Chuyên cùng Giang Đông Sư Đại học sân. Trường võng đơn đặt hàng. Tại đây hai cái tờ đơn thượng chúng ta tuyệt đối là tận lực. Nhưng là tổng bộ nên cho chúng ta càng lớn độ mạnh yếu ủng hộ mới được. Bằng không thì chúng ta chỉ có thể tìm kiếm càng có lực ủng hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.